Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, thiên tai đè thành. 3. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hai quân giao chiến trung tâm dần dần về phía sau đi xa. Lordaeron binh lính đến gần Dalaran bên ngoài thành đã bị kết giới thâu tóm, trong đó trận địa ở chư tộc tinh nhuệ quân đội dưới sự che chở, trận tuyến càng phát ra vững chắc đứng lên. Atha trước tiên dưới quyền chủ lực, ban ngày đêm không ngừng đi tiếp hơn ngàn cây số. Vì chính là trận chiến này, dù chưa có thể như nguyện ở Lordaeron tàn quân vào thành trước cho tiêu diệt hết, có thể nói mục đích vẫn là căn bản đạt tới. Liên quân trả giá cực kỳ thảm trọng, giá phải trả mới thuận lợi thoát khỏi chiến đấu. Lordaeron tàn quân thành đáng mặt, tàn quân dọc đường để lại thi thể đầy đất. Mặc dù vong linh bị số lượng đông đảo pháp sư tiêu diệt hơn 10.000 số, giống vậy không tốt lắm bị, nhưng quân đoàn Skirt không sợ nhất chính là hao tổn. Những cái kia mới mẻ thi thể chính là Atha binh nguyên. Thông linh sư sẽ cho gìn giữ hoàn hảo thi thể, rót vào tử linh năng lượng, chế thành thực lực sánh bằng lúc còn sống binh lính tinh nhuệ. Hơi kém một chút cũng có thể cưỡng ép sống lại, thúc xanh ra răng nhọn và móng nhọn, biến thành quân đoàn Skirt lực lượng trung kiên thực thi quỷ. Dầu gì, luôn có thể từ cụt tay cụt chân trong tháo điểm cơ kiện và xương cốt, thành tựu khâu lại là dự trữ, linh liền, sử dụng. Tóm lại chỉ cần là thi thể, ở quân đoàn Skirt trong liền tổng sẽ người dùng đúng việc. Này tiêu người dài dưới, kẻ địch càng ngày sẽ càng yếu, quân đoàn Skirt sẽ càng đánh càng mạnh. Sợ hãi vậy sẽ lan tràn đến mỗi một dám can đảm ngăn trở quân đoàn Skirt con đường phía trước ngu xuẩn trong lòng. Khi thấy ngày hôm qua vẫn còn ở cùng chung phấn chiến hữu, ngày hôm nay nhưng kéo thối giữa thân thể, hướng tự chỉ huy ra mọc đầy mủ vết thương móng nhọn lúc, không người sẽ dễ chịu. Gaenertha ống tay áo bên trong tay phải khẽ run, cặp mắt chặt nhìn chăm chú cách đó không xa Atha, khóe miệng lưu tiên hôi thúi sống lại người từ bên người chen chúc mà qua. Trong miệng vô ý thức phát ra lầu bầu, ở mủ dịch cách trở hạ biến thành, chít chít bên trong ừng ực, quái thanh. Giống như nghịch ngợm phá phách đứa nhỏ, dùng rỗng ruột lau sậy cần ở ly nước bên trong thổi bong bóng như nhau. Kaenertha đã cách xa tất cả đồng minh, rơi vào vong linh trùng trùng bao vây, là thời điểm rời đi. Hắn mục đích đạt tới, chàng này không thể nói có hơn xuất sắc, thậm chí chỉ là lẫn nhau cao độ phòng bị hạ dò xét lẫn nhau chiến đấu, để cho hắn đại khái thăm dò Atha thực lực. Không sai, Atha quả thật rất mạnh, một người không thể có nhiều, ở cái tuổi này liền bước lên truyền kỳ lĩnh vực cường giả đứng đầu. Thậm chí có thể gây tổn thương cho đến Kaenertha như vậy một vị ma pháp đại sư. Bỏ mặc hắn tự biết không tự biết, cũng đủ dẫn lấy làm hãnh diện. Nhưng ở Kaenertha xem ra, hắn lực lượng hoàn toàn lệ thuộc vào thanh kia ma nhận, lại cùng tử linh năng lượng tiếp xúc thời gian ngắn ngủi, cũng không đạt tới đem như cánh tay thúc đẩy tình cảnh. Có lẽ nếu thời gian dài, hắn có thể trưởng thành đến người thường khó mà sánh bằng cao độ. Nhưng dưới mắt, Atha ván vẫn là cái đó Lordaeron vương tử. Chí ít Kaenertha có chính là cơ hội để hoàn thành mình báo thù, hoàn thành Sindray nhất tộc báo thù. Que đeo lôi máu tươi sẽ không bạch lưu. Chung có một ngày, ta sẽ để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Ngày hôm đó rất nhanh sắp tới. Atha, trong lồng ngực lửa giận hừng hực cháy. Kaenertha giọng nhưng cực kỳ bình tĩnh. Hắn mặc niệm truyền tống thần chú, ánh mắt vượt qua Sa Đọa vương tử, thấy được sau lưng hắn tay cầm chiến cung, dùng khỏe mạnh dáng người ở thành đoàn vong linh trong bén nhạy tạt qua cao đẳng tinh linh sống lại. Người, hàm răng không khỏi lại cắn chặt mấy phần. Hắn rất nhiều không để ý hết thảy, cuối cùng đời người mạnh nhất pháp thuật. Thừa dịp này cơ hội tốt bị thương nặng A Tha ý tưởng. Nhưng truyền kỳ lĩnh vực tỉ thí, há lại là tạm thời nửa khắc sự việc. Mỗi thiên tài trong quân ở lâu một giây, lại càng có thể rơi vào phe địch cường giả vây công. Chân chính để cho hắn kiêng kỵ, không phải chưa lớn lên A Tha, mà là coi đó dùng The Sunwell trọng tố hình thể trở về người sống thế giới vô yêu. Cô thiêu giác, Gaenertha thân thể bị đột nhiên xông ra áo thuật năng lượng bọc. Bắt đầu đổi được hư không đứng lên, A Tha phát giác hắn ý đồ. Lập tức giơ tay đánh ra một đạo do thuần túy tử linh năng lượng tạo thành to lớn móng tay. Y muốn chiêu cũ lặp lại, phong tỏa ở quanh người hắn không gian. Kaenertha từ sẽ không lại lần rơi vào giống nhau quẫn cảnh. Quanh thân trôi lơ lửng ba viên xanh biếc hạt nhỏ đi bên ngoài một khuếch trương. Bộc phát ra chói mắt lục mang, ở chết chi cầm tới người đang lúc. Hoàn toàn triệt tiêu người sau năng lượng. Phốp, một tiếng vang nhỏ. Kaenertha biến mất ở tại chỗ. Giảo hoạt pháp sư, A Tha hừ lại một tiếng. Đối phương xảo quyệt để cho hắn có loại không thể nào dùng sức cảm giác. Cuộc chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu, liền rơi vào đối phương tiết tấu. Từ đạt được xương chi đau thương tới nay, loại cục diện này đã rất lâu không có xuất hiện qua. Pháp sư thường thường cố ý tránh cận chiến, ở tiết tấu cực nhanh đánh cận chiến trong, bọn họ hoàn toàn không thời gian tụng niệm thần chú chuẩn bị pháp thuật. Cả người bản lãnh bị phế hơn nửa, có thể nói là mặc cho người làm thịt, nhưng đối với một người làm phép kỹ thuật đã chăn tới viên mãn truyền kỳ lãnh vực ma pháp đại sư mà. Nói, đây cũng là hoàn toàn ngược lại. Nếu như làm đủ chuẩn bị chu đáo, dù là phản ứng lại mau lẹ chiến sĩ, cũng chỉ sẽ bị bọn họ đùa bỡn được xoay quanh, giống như mới vừa như nhau. A Tha không khỏi giơ lên xương chi đau thương, ngưng mắt nhìn bén kiếm phong xuất thần, không muốn nghi ngờ, người rất nhanh sẽ có vượt xa cái đó tinh linh lực lượng. Người cuối cùng sẽ cùng xương chi đau thương hợp hai là một. Đến lúc đó, lại không có người bất kỳ có thể miệt thị tại ngươi. Trong đầu thanh âm nói, A Tha không để ý tới sẽ vu yêu vương, nhắm lại cặp mắt, đem cảm giác kéo dài đến toàn bộ đất màu mỡ bình nguyên. Mượn 100.000 thiên tài binh lính mắt quan sát chiến trường thế cục. Phát hiện Lord Eren tàn quân đã tiến vào kết giới sau đó. Hắn liền phát ra buông tha truy kích ngay ngắn trận hình mệnh lệnh. Đi một lần trôi lơ lửng vu yêu trôi giạt tới, hướng hắn cung kính khom người. Pháp thuật hoàn thành sao? A Tha hỏi, cũng nhanh, cô thiêu giác thanh âm tựa như càng cổ không thay đổi vùng địa cực hàn băng. Có Ticondrius cùng một đám Dreadlord tương trợ, tiến triển hết sức đáng mừng, hủy diệt lập tức sẽ hạ xuống. A Tha mắt thấy mấy chục cây số bên ngoài ngạo nghễ sừng sững ma. Pháp chi cũng khẽ gật đầu một cái. Chết thảm trọng, thành đông trên trận địa. Cả người dính đầy vong linh hủ máu Garithos không ở lắc đầu. Trả lời Antonidas vấn đề. Trận địa rất loạn, tiếng kêu đau này thay nhau vang lên. Phần lớn cũng đang kêu gọi theo quân y sư. Silverhand các thánh kỵ sĩ mới vừa trải qua một trận đại chiến. Không có chút nào nghỉ ngơi, liền đầu nhập vào người bị thương công việc cứu trị trong. Dạy sẽ mục sư vậy giống như vậy, vận chuyển băng vải dược cao cùng chữa bệnh vật liệu đội ngũ. Từ cửa đông nối đuôi ra, chết vượt qua 9.000, chúng ta tổn thất xấp xỉ 1/5 binh lực. Garithos vẻ mặt ngưng trọng. Vừa nói vừa giải hết yếm thiết trừ. Những thứ này đáng chết vong linh thật sự là quá nhanh. Chỉ dùng mấy ngày thời gian liền đuổi kịp chúng ta. Lord Eren đại nguyên soái nhìn về phía bên người mấy người chư tộc lãnh tụ bất ngờ tại chỗ. Có mới từ trên chiến trường rút lui xuống Kaenertha, còn có lúc tờ mờ sáng tự mình dẫn mấy trăm đầu sư thiếu người cưỡi ngựa đến Dalaran Eagle Nest Quốc Vương, Weihammer, người lùn lãnh tụ phất từ tháp Đức Weihammer, cùng với 5 tên Kirin to nghị viên của quốc hội các người. Garidius không nhịn được hơn nhìn 2 lần Caenatha. Huyết tinh linh giúp hắn chặn lại vong linh đáng sợ nhất, dao nhọn quân đội. Nếu như không có bọn họ, Lordaeron quân đội chết con số, chí ít muốn bay lên gấp đôi. Lúc này hắn tâm tình có chút ít nhiều phức tạp. Khôi giáp giải trừ, bên trong sấn áo giáp cũng bị cởi ra. Người hầu thấy Garithos ngực vậy một khối lớn bị khúc cây đập đi ra ngoài, máu ứ động. Không nhịn được kinh hô lên. Đại nhân, ngài, không sao cả, xương sườn không gãy, đợi hồi lại xử lý đi. Garithos phất tay một cái, đầy vô tình ngắt lời nói. Cầm lấy người hầu trong tay liền phục mặc lên người, làm hắn lui xuống. Đại nguyên soái các hạ, ta đã sai người đằng không thành đông khu ngôi nhà, có thể thành tựu thu trị điểm sử dụng. Xin nhất định phải ở trong vòng 1 giờ hoàn thành người bị thương cứu chữa cùng vận chuyển công tác. Chúng ta phải lập tức bố phòng, không thể nói lúc nào. Quân đoàn Skirt liền sẽ phát động công kích một lần nữa. Antonidas lo lắng, ở trên trận địa quét nhìn cái không ngừng. Hơi nước tăng đang bổ sung đốt dầu đạn dược. Chí ít cần thời gian mấy tiếng mới có thể đậu vào đoán trước lưu tốt vị trí. Ở phòng ngự chiến trong đưa đến pháo đài tác dụng, tầng dưới chót binh lính cũng không bên ngoài như vậy. Thiên tai không cần nghỉ ngơi, nhưng bọn họ cần. Chàng này chăn trở mấy chục cây số rút lui tác chiến, cơ hồ chi nhiều hơn thu bọn họ thể lực. Antonidas tin tưởng mình nghiên cứu phản vong linh kết giới không gì phá nổi, nhưng cũng không mê tín nó lực lượng. Đối mặt như vậy một chi kinh khủng quân đội, phải toàn bộ tinh thần chăm chú, toàn lực ứng phó. Bron biết người lùn tướng lãnh nói, để cho loài người cũng rút lui xuống nghỉ ngơi đi. Blasphemers 4.000 tên lính có thể nhận thay bọn họ phòng ngự vị trí. Không thiếu phi hành, khí đều cần sửa chữa. Mời chí ít cho chúng ta 3 cái tiếng thời gian. Sư thiếu, chấm ngoặc kép, sách medivh, ngay tại chư tộc quân sự đầu não bàn bố phòng chi tiết lúc. Một người trẻ tuổi huyết tinh linh cuống cuồng lật đật chạy tới, cao giọng hét to hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Dáng vẻ lộ vẻ được ít nhiều có chút liều lĩnh. Antonidas cau mày xem hướng người tới, trong mắt lộ ra vẻ bất mãn. Ang ma các hạ, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuiencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.